các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hát. Chương 107, 107, không có gì ta tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người một quyền, người cho rằng tiên nhân mặc bảo là cải trắng. Chính mình thân là kiếm tông tông chủ cũng bất quá có một ít chân quý. Mỗi ngày bảo bối giống như là chân quý thủ đoạn bình thường. Chỉ dám tại thời điểm không có người. Vụng trộm quan sát quan sát. Tiểu tử này há mồm chính là mỗi người một quyền. Nếu mình thật sự có nhiều như vậy. Mình không phải đã sớm lập địa thành tiên rồi sao? Bất quá Âu Dương cũng sẽ không nghe lão tiểu tử trước mắt này nói bậy. Đi lên liền bắt đầu lục soát người. Thân là một trong 9 đại thánh địa kiếm tông tông chủ còn có thể không có chút tư tàng. Quỷ cũng không tin, nếu không là đêm qua Lãnh Thanh Tùng nói tờ giấy này đối với mình rất quan trọng. Âu Dương cũng sẽ không phí tâm phí sức bắt lão gia hỏa này. Chờ mắt nhìn Âu Dương sờ tới sờ lui tìm kiếm đồ vật trên người mình. Thái A lúc này mới phản ứng lại. Vì sao lúc mình tới đây? Động hư tử còn cố ý dặn dò mình phải khách khí một chút với tiểu tử luyện khí kỳ này. Tiểu tử này có cổ quái. Hắn làm sao dám, lại dám bắt cóc tông chủ kiếm tông một trong cửu đại thánh địa. Chẳng lẽ không sợ gây ra tranh chấp giữa hai đại thánh địa sao? Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Thừa dịp ta còn chưa nổi giận. Mau thả ta xuống. Thái A lớn tiếng trách cứ Âu Dương. Âu Dương tìm nửa ngày. Ngoại trừ từ trong túi áo Thái A lấy ra tập tranh ngày hôm qua. Những thứ khác đều không có. Tập tranh này lúc mình ném ra vẫn còn mới tinh. Qua một buổi tối, cũng đã lấy ra bên cạnh gai lông. Lão gia hỏa rất nghèo kiết xác. Hỏa khí còn rất lớn. Âu Dương có chút ghét bỏ đem tập tranh một lần nữa nhét vào trong lòng Thái A, nhìn Thái A đang muốn phát tác. Méo miệng cười cười vỗ vỗ tay. Từ bốn phương tám hướng đi ra mười mấy khôi lỗi của Trần Trường Sinh. Trong tay mỗi khôi lỗi đều giơ một khối ký lục thạch. 360 độ không góc chết quay toàn bộ quá trình Thái A bị trói trên cây. Những thứ này ghi chép thạch quay chụp mỗi bức hình đều ở thời gian thứ hai bị sao lưu đến địa phương khác. Kiếm tông tông chủ, Âu Dương chỉ vào phía sau đám khôi lỗi trong tay ghi chép thạch. Đối với Thái A thấp giọng cười tà nói. Kiếm tông tông chủ cũng không muốn chính mình bị trói trên cây bộ dáng tại toàn bộ tu hành giới lưu truyền đi. Cỏ, tiểu tử này so với Hồ Vân còn ác hơn. Thái A sắc mặt từ lửa giận đến khiếp sợ cuối cùng đến xấu hổ phẫn nộ. Sau đó một bộ lấy lòng bộ dáng nhìn về phía Âu Dương nói. Có chuyện từ từ nói. Tiểu ca, có nhu cầu gì, ta có thể làm sẽ nhất định làm. Nói ra không phải có loại công pháp có thể đem tu vi cả đời của mình truyền cho người khác sao? Vậy ngươi đem tu vi toàn thân truyền cho ta. Thái A tức giận nói. Ta đây không phải sẽ chết. Vậy liên quan quái gì đến ta? Đổi cái khác, nhật ký tiên nhân có mấy quyền? Ngươi cho rằng rau cải trắng sao? Ta chỉ có mấy tấm. Lần này ra ngoài liền mang theo một tấm. Mẹ nó, cái này cũng không được cái kia cũng không được. Ta không phải trói không ngươi. Mẹ nó, ta hắn sao cũng không cho ngươi trói ta a, vậy không được. Ta không thể bỏ ngươi xuống mà không vớt được gì. Thái A gãi gãi đầu. Nghĩ tới nghĩ lui nói. Nếu không, ta cho ngươi đánh cái giấy nợ. Cùng lắm thì quay về kiếm tông ta cho bổ sung. Âu Dương sau khi nghe xong nhất thời giận tím mặt. Mẹ nó, chỉ có mình dùng phương pháp này chơi gái vô ích. Mình đánh nhiều giấy nợ như vậy. Mình khi nào thì trả. Lão tiểu tử này lại muốn dùng biện pháp này chơi gái vô ích. Đột nhiên Âu Dương thấy được trường kiếm bên hông Thái A. Vỏ kiếm màu xanh lam. Chuôi kiếm lưu vân màu lam nhạt. Vừa nhìn đã có giá trị xa xỉ. Âu Dương từ Thái A bên hông đem trường kiếm giải xuống. Ném cho phía sau Lãnh Thanh Tùng. Đối với Thái A cười cười nói. Vậy dùng thanh kiếm này tính sổ đi. Thái A nhìn thấy Âu Dương cởi xuống trường kiếm của mình. Cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, thanh kiếm này chỉ có các đời tông chủ kiếm tông ta mới có thể rút ra. Tăng, Lãnh Thanh Tùng tò mò rút trường kiếm từ trong vỏ kiếm ra. Kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu chuyển trên trường kiếm. cả thanh trường kiếm giống như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Chết tiệt, đây chính là kiếm mà tông chủ kiếm tông mới có thể rút ra. Cũng là tín vật trưởng giáo của tông chủ kiếm tông. Càng là một thanh thượng phẩm đạo khí. Chỉ cần không phải mình rút trường kiếm ra, tất cả người rút kiếm sẽ nháy mắt bị lực hút vô tận trong trường kiếm hút khô chân nguyên. Nhưng Lãnh Thanh Tùng rút ra, hơn nữa cái giám cũng không có. Chết tiệt, mình còn chưa chết, thanh kiếm này đã nhận chủ Lãnh Thanh Tùng rồi sao? Bất quá nghĩ lại, nói cách khác Lãnh Thanh Tùng cực kỳ thích hợp với truyền thừa kiếm tông của mình. Quả thực chính là người trời sinh vì kiếm tông mà sinh. Ha ha ha, ta đã nói, tiểu tử ngươi cùng kiếm tông ta hữu duyên. Đến kiếm tông ta, ta bảo đảm ngươi làm tông chủ. Thái A vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía rút ra trường kiếm Lãnh Thanh Tùng. Coi như là bị trói ở trên cây, cũng như cũ không quên đào chân tường. Lãnh Thanh Tùng bĩu môi, đối với Thái A mời chào không có một chút hứng thú. Tiện tay đem trường kiếm hợp lại, ném cho Bạch Phi Vũ. Đều là kiếm tu Bạch Phi Vũ tiếp được kiếm. Đối với một vị kiếm tu mà nói, nhìn thấy hảo kiếm cùng đi dạo thanh lâu công tử ca nhìn thấy hoa khôi giống nhau tò mò. Đều muốn đem kiếm rút ra, lại cắm vào trong vỏ kiếm. Ta là nói kiếm, tăng, Bạch Phi Vũ đồng dạng không hề có lực cản đem kiếm rút ra. Thái A kinh ngạc con ngươi đều nhanh chừng ra. Chưa từng có người ở trước mặt mình có thể rút ra thanh kiếm này. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải hai cái. Bạch Phi Vũ thưởng thức một chút. Đích thật là một thanh kiếm tốt. Nhưng Bạch Phi Vũ đồng dạng đem kiếm đưa về vỏ kiếm. Ném cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tiếp được trường kiếm. Nhìn thấy nhị sư huynh cùng tứ sư đệ đều nhẹ nhàng rút kiếm ra. Chính mình cũng thử một chút. Cảm giác có chút khó khăn. Chính mình cũng không phải kiếm tu. Đối với thanh kiếm này cũng không có hứng thú gì. Cũng không cần phải rút ra. Trần Trường Sinh đem kiếm ném về phía sau như ném rác. Ném ở trên thềm đá. Thái A bị trói ở trên cây cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Trần Trường Sinh lại rút thanh kiếm này ra, tín vật trưởng giáo kiếm tông này của mình thật đúng là đồ thối nát. Thái A hít sâu một hơi nhìn Âu Dương mở miệng nói. Kiếm tông ta có một tòa vấn kiếm trì. Không phải đệ tử nội môn của ta không được tiến vào quan tưởng. Ta có thể đáp ứng ngươi để cho hai vị sư đệ này của ngươi đi vấn kiếm trì xem xét. Đạt được bất kỳ cơ duyên chỗ tốt đều là của bọn họ. Tùy tiện bọn họ mang đi. Ta tuyệt không ngăn cản. Thấy Thái A nói nghiêm túc như vậy. Âu Dương bán tín bán nghi lấy giấy bút ra. Viết xuống một tờ giấy nợ. Sau đó đem bút nhét vào trong miệng Thái A. Thái A khuất nhục dùng miệng ký tên mình lên giấy nợ. Âu Dương hài lòng cầm lấy giấy nợ. Nhìn kỹ một chút. Chữ của kiếm tu có phải đều xấu như vậy hay không? Chữ này còn không đẹp bằng chó bới. Cảm thấy mỹ mãn đem giấy nợ cất vào trong ngực. Âu Dương quay đầu nhìn về phía Thái A bị trói ở trên cây. Làm bộ vẻ mặt kinh ngạc nói. Đây là gió gì đem ngài cho thổi tới? Thái A tông chủ, ngài ở trên cây làm gì đây? Thái A cắn răng nhìn Âu Dương cười cười nói. Không có gì, ta tản bộ cách chương.